chuyện vì bệ hạ sẽ gánh lo, dù đầu rơi máu chảy cũng quyết hoàn thành tâm nguyện của bệ hạ. Trương Tử Tinh đỡ Khương Tử Nha dậy, khen ngợi nói: quả nhân có được Khương Khanh khác nào là Vũ Đình có được Phó Thuyết. Khương Khanh yên tâm, người cứ phóng tay mà làm, vấn đề lớn tới đâu cũng có quả nhân thay người gánh chịu. Lần này nếu thành công, người tất không chỉ là chức thượng đại phu nhỏ nhoi này. Khương Tử Nha ngây người, tăng quan thêm một bậc không phải là... Trương Tử Tinh than nhẹ một tiếng như thừa nhận: quốc trưởng thân thể phàm tục, sao bằng được người tu đạo như người. Lão quốc trưởng giờ đã gầy yếu, sức lực mòn mỏi, cũng tới lúc an hưởng tuổi già rồi. Khương Tử Nha trong bụng nhảy loạn không thôi, cáo từ rời cung. Sáng ngày thứ hai, thừa tướng Thường Dung đột nhiên xưng bệnh xin tử quan. Thiên tử kiên quyết không chịu, Thường Dung cực lực khổ cầu, rốt cuộc được thiên tử đồng ý cho nghỉ nửa năm, phái ngự y tới phủ thừa tướng trần trị. Chức thừa tướng của Thường Dung tạm do Thị Can tiếp quản, đồng thời lệnh cho đại phu Khương Tử Nha làm thượng thư chủ trì công tác tần tránh, Triệu Khải mai bái làm phó. Ý chỉ này khiến cho toàn triều kinh hãi. Vòn vẹn có vài tháng, Khương Tử Nha một thân áo vải lên thẳng chức thượng thư, tốc độ xứng làm đệ nhất đương triều. Phí Trọng vừa ghen vừa đố kỵ, song ngẫm lại lời hứa phong hầu của thiên tử, trái tim lại đập thình thịch. Tới lúc đó bổn đại nhân liên làm đại chư hầu, tự nhiên các người còn ghen tị hơn nữa. Khương Tử Nha cũng không phụ tín nhiệm của thiên tử, lập tức đào to bố lớn bắt đầu tiếp tục tân tránh. Thủ đoạn của Khương Tử Nha quả nhiên phi phạm. Bước đầu tiên là thi triển quyền cước ở trong nội hạt triều ca, tiến hành cải cách toàn diện, lại kiến lập cơ chế giám sát khắp nơi. Nếu phát hiện nơi nào đó bất ổn, lập tức ra tay nghiêm trị, thậm chí thu lại đất đai. Người tố cáo sẽ được bảo mật và nhận thưởng bí mật, dù là bình dân cũng không ngoại lệ. Nếu như thuận lòng làm theo tân chánh, vừa hoàn thành yêu cầu của triều đình lại còn được phong thưởng. Làm như vậy, công cuộc cải cách quả nhiên tiến triển rất nhanh. Triệu Khải và Mai Bá không nói, xuất thân khanh sĩ, tại chỗ nào đụng chạm tới lợi ích của gia tộc mình liền có chút do dự. Còn Khương Tử Nha vốn tay trắng, đâu có lợi ích gia tộc gì, cho nên ra tay hết sức cứng rắn. Chả có một trận tranh đấu tư tưởng, Mai Bá Triệu Khải rốt cuộc đã giải khai tâm bệnh, chân chính hiệp trợ cải cách. Rất nhiều quan viên minh bạch đây là ý của thiên tử, không dám oán hận cùng trái lệnh. Đa số sự tình không thể nghịch chuyển, còn ra vẻ thể hiện chủ động phối hợp thực hiện tân chánh, tự nhiên được thiên tử khen ngợi. Còn cơ hồ toàn bộ quý tộc cùng với chủ nô đều đem ấn khí chút lên đầu ba vị tổ cải cách do Khương Tử Nha cầm đầu, còn hận Khương Tử Nha thấu xương dịch cốt, không ít lần còn phái người ám sát. Đáng tiếc Khương Tử Nha thân mang đạo thuật, lại được thiên tử ám trợ, sớm có phòng bị, không lần ám sát nào thành công được. Ngược lại còn bị hắn đần ra kẻ chủ mưu bẩm lên thiên tử. Thiên tử trong lúc tức giận đem mấy kẻ chủ mưu giết sạch toàn ra, thu sạch tài sản cùng nô đãi. Sau mấy chiều giết gà dọa khỉ này, mấy kẻ bất mãn quả nhiên thành thật hơn rất nhiều. Mà thiên tử lo lắng cho Khương Tử Nha, lại cấp cho hắn một phần quyền lực điều động binh mã, xuất vài hào thủ ở trong thiên ảnh ngầm bảo hộ mấy người Triệu Khải để tránh sự cố đáng tiếc phát sinh. Khương Tử Nha được thiên tử hết sức chi trì, càng thêm phóng tay thi triển. Dưới thủ đoạn của hắn, đất đai trong bên cạnh đại thường về cơ bản đã thực hiện cải cách thành công, tầng lớp nô lệ được giải phóng, cảm ơn thiên tử không ngừng, tích cực khai hoang mở ruộng chưa từng có trước đây, tranh nhau xem ai sớm hoàn thiện nhiệm vụ, được thưởng ruộng đất, có được tự do. Mà những kẻ vốn là chủ nô bất đắc dĩ phải chấp nhận làm địa chủ. Bất quá từ kết quả thành công của Đông Tệ đăng trên đại thương Quý Khan mà đối chiếu, làm địa chủ bây giờ còn hoành tráng hơn chủ nô trước đây rất nhiều. Khương Tử Nha tuyệt không phải đồ ngốc, sao lại không biết mình bị đưa ra đầu sóng. Hắn không hề cố kỵ thi triển quyền cước, báo đáp ân tín nhiệm và trọng dụng của thiên tử chỉ là một phần nguyên nhân thôi, chỗ dựa lớn nhất vẫn là lời phán của Nguyên Thủy Thiên Tôn ngày đó: phò tá minh chủ, thân cao hiển hách, không có duyên với tiền đạo, chỉ được hưởng phúc nhân gian. Lời thánh nhân đã dạy, sao có thể sai được? Huống chi thiên tử từng ám ngôn nhắc tới chức thừa tướng, cùng thánh nhân không mưu mà hợp, trước mắt cũng là thượng thư, nếu hoàn thành đại sự lập tức được lên chức, lúc đó thì đại thường Khương thừa tướng sẽ vang danh thiên hạ, vạn thế lưu truyền. Nếu mệnh số đã buộc thân làm thừa tướng tận hưởng phú quý nhân gian, thì bất kể như thế nào Khương Tử Nha hắn cũng sẽ là đại phú quý, cả đời sung sướng, chút trở ngại trước mắt này có đáng kể gì chứ. Do có kẻ xuất đầu chủ trì cải cách Khương Tử Nha, nên Trương Tử Tinh cũng vui mừng làm lão bản ở phía sau.